bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, bái phỏng Bạch Liên Giáo. Cùng thánh nữ cùng ngồi đàm đạo. Bạch Liên Giáo, ở vào Thanh Long vực phía nam các nước, thống lĩnh to to nhỏ nhỏ gần như 30 quốc gia. So với còn lại mấy cái thánh nhân đạo thống, Bạch Liên Giáo quản hạt địa phương tràn ngập nồng đậm tông giáo khí tức. Phía nam các nước dân chúng cơ hồ đều tin ngửa Bạch Liên Giáo. Mà cái này đều là bắt nguồn từ 2 vạn năm trước một trận kinh khủng náo động. Nghe đồn tại 2 vạn năm trước, phía nam các nước có một đầu tới từ địa ngục ma thú làm loạn, giết hại vô số sinh linh, bách tính trôi dạt khắp nơi. Đó là một mảnh vô cùng hắc ám thời đại, đến bây giờ còn khắc sâu tại phía nam các nước sách lịch sử phía trên, tràn đầy huyết cùng nước mắt. Thì vào lúc đó, một vị thánh vương hoành không xuất thế, đem cái kia ma thú trấn áp lòng đất, cứu vãn phía nam các nước ức vạn sinh linh tại thủy hòa. Vị này thánh vương chính là Bạch Liên Giáo người sáng lập, Bạch Liên Thánh Vương. Bây giờ khoảng cách Bạch Liên Thánh Vương tọa hóa đã qua đi rất nhiều năm, nhưng sự tích của hắn còn tại phía nam các nước lưu truyền rộng rãi. Y nguyên có vô số người đem hắn phụng làm thần chỉ, quỳ bái, vì trong lòng tín ngưỡng. Bạch Liên Giáo đối với cái này vui thấy kỳ thành, cũng nhờ vào đó vững chắc thống trị Đại Nguyệt Quốc, phía nam các nước lớn nhất chi quốc. Bạch Liên Giáo tổng đàn chỗ, Sở Cuồng Nhân dạo bước tại cái này Đại Nguyệt Quốc đầu đường phía trên. Đám người chung quanh phần lớn là bạch y váy trắng trắng mũ, có rất ít còn lại phục sức. Nghe đồn Bạch Liên Thánh Vương vui trắng yêu bạch y, làm là tín ngưỡng là tập trung nhất Đại Nguyệt Quốc. Này quốc dân cũng kéo dài cái này vui vẻ tốt. Lam Vũ, ngươi nói ta cái này đến nhà bái phòng, tay không đi có thể hay không? Không được tốt a, Sở Cuồng Nhân vuốt cằm nói. Đi vào phía nam các nước đã có 2 ngày thời gian. Hắn vẫn luôn tại phẩm vị địa phương phong thổ nhân tình, vẫn chưa trước tiên bái phỏng Bạch Liên Giáo. Bất quá bây giờ chơi chán, cũng nên làm chính sự. Muốn không mua chút hoa quả? Sở Cuồng Nhân dừng ở một cái sạp trái cây vị bên cạnh, phất tay liền đem cái này một cái quầy hàng hoa quả toàn mua xuống. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Cái kia cầm tới linh thạch người bán hàng rong liền đầy nói lời cảm tạ. Còn giống như không đủ a, Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Bên cạnh vốn là đang hâm mộ đồng hành người bán hàng rong nhóm sau khi nghe được, vội vàng tiếp cận đến, điên cuồng chào hàng nước của mình quả. Công tử, ta cái này táo cái đại nước nhiều. Hồng Hồng nhìn lấy cũng vui mừng. Ta cái này còn có quả nho. Lý Tử, chấm ngoặc kép. Công tử, ta cái này chuối tiêu thế nhưng là dùng linh tủy tưới nước. Ngươi nhìn lấy cái này phổ thông chuối tiêu có ta cái này chuối tiêu thẳng như vậy sao? Nhìn xem ta, công tử, chấm ngoặc kép, bị một đám người bán hàng rong vây quanh Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng. Sau đó thổ hào xuất ra một nhóm linh thạch, đem tất cả hoa quả mua xuống. Trong bóng tối bảo vệ 2 cái hộ đạo giả đều nhìn mộng, dẫn theo hoa quả đi bái phỏng thánh nhân đạo thống. Cái này thao tác, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn đến. Bạch Liên Giáo tổng đàn, một gian trong đại điện, mấy cái các trưởng lão chính hội tụ một đường thẩm tra lấy năm nay theo các nơi giao nạp đi lên cung phụng. Lúc này, một người đệ tử đi đến. Hồi trưởng lão, bên ngoài có một cái tự xưng Sở Cuồng Nhân tu sĩ đến đây bái phỏng. Người nào? Một trưởng lão sửng sốt một chút. Sở Cuồng Nhân, Bạch Liên Giáo bên trong có không ít các đệ tử tụ tập. Bọn họ nhìn lấy cửa Sở Cuồng Nhân, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Có chút nữ tu càng là nhìn lấy không rời nổi mắt, thậm chí ngụm nước đều kém chút chảy ra. Hắn cũng là Sở Cuồng Nhân, hiện tại thương khung tinh lớn nhất rực tay có thể nóng vô thượng thiên kiêu. Nghe nói liền thiếu đế đều không phải đối thủ của hắn. Dài đến thật đúng là quá tuấn mỹ. Cái kia Linh Lung công chúa lại có thể cùng bực này nhân vật quan hệ thông gia. Cái này muốn là ta, chỉ sợ mỗi ngày nằm mơ đều sẽ cười tỉnh đi. Đúng vậy a, ngươi nhìn. Hắn nhìn tới, rất đẹp a. Chấm ngoặc kép. Sở Cuồng Nhân đứng tại cửa ra vào, đợi người tới đón hắn. Chỉ chốc lát, một cái râu tóc bạc trắng trưởng lão đi tới. Sở Cuồng Nhân nhận ra người này là hôm đó tại bí cảnh tôn giả một trong Sở tiểu tử hữu tới chơi, không có từ xa tiếp đón. Lão giả này đi vào Sở Cuồng Nhân trước mặt, trên mặt cười tủm tỉm, tâm lý lại đang mắng cái này tiểu hỗn đản làm sao lại đột nhiên tới chơi Bạch Liên giáo. Lại là làm cái gì? Xin ra mắt tiền bối. Lần này đến đây là nên tiền bối tới yêu cầu bái phỏng Bạch Liên giáo, thuận tiện cùng quý giáo trao đổi một chút tu hành tâm đắc. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói, đáp ứng lời mời. Lão giả một mặt mơ hồ, hắn cái gì thời điểm mời đối phương? Không tệ, lần trước tại bí cảnh, tiền bối nói tùy thời hoan nghênh ta tới bái phỏng Bạch Liên giáo. Tiền bối không nhớ sao? Nhớ đến, nhớ đến. Lão giả nghĩ tới, lúc ấy Sở Cuồng Nhân tại bí cảnh nội sát Hắc Quang Thánh Nhân, cứu được các đại đạo thống thiên kiêu. Bọn họ những tôn giả này nói qua một chút cảm tạ. Cái gì hoan nghênh ngươi tới làm khách, quét dọn giường chiếu đón lấy loại hình. Bất quá vậy cũng là lời khách sáo. Ai biết Sở Cuồng Nhân không có mấy ngày thì thật tới bái phòng. Còn có thể làm sao? Chiêu đãi thôi, cũng không thể để người ta đuổi đi ra. Cái này muốn là truyền ra ngoài, Thanh Vân Vương Triều, Huyền Thiên Tông còn không phải tới tìm hắn tính sổ sách. Sở tiểu tử hữu, mời đến đi. Lão giả đem Sở Cuồng Nhân nghênh tiến Bạch Liên giáo bên trong. Đúng rồi, ta cái này đến thời điểm thuận tiện trên đường mua một chút lễ gặp mặt. Sở Cuồng Nhân bỗng nhiên nói ra, sau đó theo càn khôn giới bên trong lấy ra một cái sọt hoa quả, bày ở trước mặt mọi người. Lão giả khóe miệng co giật một chút, tới bái phỏng thánh nhân đạo thống, thế mà dùng hoa quả làm lễ gặp mặt. Đây tuyệt đối là tu sĩ tặng lễ giới một dòng nước trong. Sở tiểu tử hữu khách khí. Lão giả gọi tới một số đệ tử, đem những này hoa quả dẫn đi. Sở Cuồng Nhân. Lúc này, một tiếng kinh hô vang lên. Chỉ thấy một thanh niên nhìn đến Sở Cuồng Nhân, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sở Cuồng Nhân nhìn lại, là hôm đó tại bí cảnh bị hắn chạm gãy cánh tay Bạch Liên Thánh Tử. Cười nhạt nói, nguyên lai là thánh tử a, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nha, cánh tay này nối liền a. Chúc mừng, ở trên đời này không thiếu một số tay gãy nối lại, trùng sinh chi loại thiên tài địa bảo, lấy Bạch Liên giáo nội tình, muốn khôi phục Bạch Liên Thánh Tử cánh tay cũng không tính việc khó. Chỉ là phải cần một khoảng thời gian đến thích ứng. Nghe được Sở Cuồng Nhân, Bạch Liên Thánh Tử sắc mặt xoát một chút âm trầm xuống. Bị một lần nữa nối liền cánh tay chỗ kết hợp hơi đau. Đối phương một kiếm kia, để hắn sinh ra không nhỏ tâm lý. Nghe nói Sở đạo hữu đến nhà bái phòng, khiến người bất ngờ. Bạch Liên Thánh Nữ cũng xuất hiện, gặp qua Thánh Nữ. Nghe nói Sở đạo hữu đã cùng Linh Lung công chúa quan hệ thông gia. Lúc này thời điểm không đợi trong vương cung, làm sao có rảnh tới chơi ta Bạch Liên giáo? A, tốt nam nhi trí tại bốn phương, sao có thể một vị xa vào tại Ôn Nhu Hương bên trong đây? Sở Cuồng Nhân tùy ý đáp, Sở đạo hữu chí hướng rộng lớn, đã tới, vậy liền cùng Uyển Thanh luận đạo một phen, như thế nào? Bạch Liên Thánh Nữ mời nói. Chính có ý đó. Sở Cuồng Nhân gật gật đầu. Hắn trước chuyến này đến chính là vì mở mang kiến thức một chút cái này Bạch Liên giáo phương pháp tu hành, mà Bạch Liên Thánh Nữ là Bạch Liên giáo thế hệ trẻ tuổi bên trong ưu tú nhất thiên kiêu. Cùng nàng luận đạo luận pháp, không thể thích hợp hơn. Rất nhanh, Bạch Liên Thánh Nữ cùng Sở Cuồng Nhân luận đạo tin tức liền truyền khắp Bạch Liên giáo. Thì liền số lượng không nhiều mấy cái thánh tử đều kinh động. Bạch Liên giáo, một cái trong đình. Sở Cuồng Nhân cùng Bạch Liên Thánh Nữ hai người đối lập, ngồi xếp bằng. Thánh Nữ, mời. Vậy liền trước do ta bắt đầu đi. Chỉ thấy Bạch Liên Thánh Nữ thân trên tuôn ra một cỗ rồi rào đạo vận, vờn quanh bốn phía, hướng về Sở Cuồng Nhân dũng mãnh lao tới. Đây là thuần túy nhất đạo vận, vẫn chưa trộn lẫn linh lực.